Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 382, ngươi là nữ nhân của ta. Một đường chạy tới Tiêu Linh nhà. Tiêu Linh vội vã lôi kéo Trương Dương chạy tới gian phòng của mình. Mặc dù nghiêm lệnh tất cả người hầu đều không được lên lầu tới. Nhìn Tiêu Linh một mặt ửng hồng, Trương Dương âm thầm cảm giác có chuyện tốt gì muốn xảy ra. Hiểu Linh, ngươi không phải muốn cùng ta cùng nhau dàn dựng kịch à? Đến phòng ngươi trông tới làm gì? Trương Dương lời còn chưa nói hết, Tiêu Linh trực tiếp khép cửa phòng lại, đột nhiên nhào tới Trương Dương trên người. Vòng tình hôn nổi lên Trương Dương. Dương ca, chúng ta tới cùng nhau tập luyện giường diễn có được hay không? Tiêu Linh đỏ mặt, ôm Trương Dương, nhẹ nhàng ở bên tai của hắn thổi một ngụm, ngữ khí ôn nhu nói. Trương Dương trong lòng lập tức dấy lên đủ để liệu nguyên đại hòa. Vừa vặn hệ thống cùng giải trừ hạn chế, hiện tại Tiêu Linh lại chủ động đưa tới cửa đến. Này nếu là lại không thượng vậy thật không phải là nam nhân. Sau đó, Trương Dương mã lực toàn bộ triển khai, cấp tốc cởi bỏ quần áo của mình. Chờ một chút, Trương Dương vừa muốn cởi quần, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, vạn nhất ba người đột nhiên trở về làm sao bây giờ? Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, dán tại Trương Dương bên tai, yên tâm đi, hắn đi nơi khác nói chuyện làm ăn, ngươi không nói ta không nói, hắn là sẽ không biết. Cái này Trương Dương triệt để không có nỗi lo về sau. Mở đủ mã lực, đem chính mình mấy tháng này sau hết thảy phát tiết ra tới. A, ếch, ngao, sau 2 giờ, chiến đấu kết thúc, hai người đều hao hết toàn bộ thể lực. Nhất là Tiêu Linh, khóe mắt mang theo nhàn nhạt nước mắt, nhưng lại lòng tràn đầy vui vẻ ôm bên người Trương Dương. May mắn Tiêu Linh phòng cách âm hiệu quả rất tốt, nếu không tầng dưới người hầu khẳng định sẽ coi là này 2 giờ Trương Dương tại vô tình ngược đãi. Tiêu Linh, Dương ca, về sau ta chính là nữ nhân của ngươi, ngươi nhất định phải hào hào đối ta. Tiêu Linh nhẹ khẽ hôn Trương Dương bên mặt, một mặt hồng nhuận nói. Trương Dương vốn định khắc chế một chút chính mình, dù sao Tiêu bá phụ trước đó đều đã cảnh cáo chính mình. Nhưng một khi đến quyết chiến thời khắc, là cái nam nhân đều không dừng được. Gạo sống đã nấu thành cơm. Trương Dương ôm bên người Tiêu Linh, nhẹ nhẹ hôn lên trán của nàng một cái, ngữ khí kiên định nói, yên tâm đi, về sau ngươi chính là của ta nữ nhân. Nếu ai dám khi dễ ngươi, ta nhất định khiến hắn chịu không nổi. Giờ phút này Tiêu Linh trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Hai người vẫn luôn trong phòng chán ngán đến xuống buổi trưa mới chậm rãi từ trong phòng ra tới. Trương Dương trong lòng còn hơi có chút khẩn trương, nhưng Tiêu Linh lại là mặt không đổi sắc, chấn định tự nhiên đi xuống lầu, theo hầu hạ bộc bên người thân đi qua. Sát có việc nói, Dương ca, kỹ xảo của ngươi thật không lời nói. Ngươi bộ phim này nhất định sẽ đại hòa. Ta tin tưởng ngươi. Đây là tại biến tướng khen ta rất tuyệt a. Hắc hắc, chính ta cũng cảm thấy chính mình rất tuyệt. Nếu không ngươi cũng sẽ không làm cho lớn tiếng như vậy. Trương Dương cố nén không bật cười, nhẹ gật đầu. Sau đó, Trương Dương cùng Tiêu Linh cùng rời đi nhà, cùng nhau ở bên ngoài ăn một bữa lãng mạn bữa tối. Đi dạo đường phố, thẳng đến cửa hàng đều đóng cửa mới lưu luyến không rời chở Trương Dương trở về nhà. Trương Dương vừa muốn mở ra ra môn, đột nhiên phát hiện mình trên người tràn đầy Tiêu Linh trên người mùi nước hoa. Tiểu tịch cái mũi có thể so sánh cành khuyển còn muốn linh. Nàng này nếu là ngửi ra chính mình này một thân mùi thơm, không chừng sẽ làm sao làm ầm ĩ đâu. Thôi, dù sao sớm muộn đều phải ngả bài. Đêm nay nói liền đêm nay nói. Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó mở ra ra môn. Mở ra ra môn về sau, Trương Dương phát hiện trong nhà đen kịt một màu. Trong phòng khách không có một ai. Trương Dương rón rén gần sát Vương tỷ cùng Tiểu Tịch phòng. Phát hiện các nàng thì ra đều đã nghỉ ngơi. Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, vội vàng đem chính mình này một bộ quần áo cởi ra, vứt xuống trong máy giặt quần áo, sau đó tắm rửa một cái, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương không đến 6 giờ đã ra khỏi giường, vội vàng chuẩn bị một chút, sau đó liền đi ra cửa đuổi xe bus. Thành phố Bắc Thần Quang chụp ảnh, căn cứ khoảng cách trong nhà vẫn là có một đoạn đường rất dài. Trương Dương ngồi hơn một giờ xe bus mới cảm thấy chụp ảnh căn cứ. Trương Dương mới vừa từ trạm xe bus bên trên xuống tới, liền nhìn thấy một chiếc đỏ tươi Ferrari theo trước mặt hắn chạy qua. Sau đó tại chụp ảnh căn cứ trước ngừng lại, Ferrari tự động cửa xe từ từ mở ra. Sau đó Tôn Diệc Phàm cùng Trì Hinh Nhiên phân biệt theo vị trí lái cùng chỗ ngồi kế tài xế trên đi xuống. Trương Dương xem xét trận thế này, chẳng lẽ hai người bọn hắn hôm qua là ngủ cùng một chỗ? Trương Dương có chút bĩu môi một cái, cũng lười đi nghĩ sâu vào. Ngành giải trí những cái kia yêu thiêu thân, Trương Dương tại Weibo trong mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, không cảm thấy kinh ngạc đều. Đúng lúc, Tôn Diệc Phàm sau khi xuống xe cũng nhìn thấy Trương Dương đang từ trạm xe bus nơi nào hướng về phía này đi tới. Nha, là Trương Dương a, trùng hợp như vậy. Tôn Diệc Phàm nhiệt tình cùng Trương Dương lên tiếng chào. Một bên Trì Hinh Nhiên cũng nhìn thấy Trương Dương, bất quá nàng chỉ là hướng về phía Trương Dương cười nhạt một tiếng, sau đó liền quay người đi vào chụp ảnh căn cứ. Tôn Diệc Phàm thấy thế cũng quay người đi theo Trì Hinh Nhiên chạy đi vào. Chụp ảnh căn cứ nhân viên công tác đến sớm hơn, rất nhiều người đều là trời mới vừa tờ mờ sáng liền lại tới đây bố cảnh. Trương Dương tiến vào chụp ảnh căn cứ về sau, theo Tôn Diệc Phàm nơi nào lấy được kịch bản, đơn giản nhìn một chút, phát hiện mình tập một phần diễn vô cùng ít ỏi, chỉ có ngắn ngủi 2 phút ống kính, lời kịch cũng chỉ có ngắn ngủi vài câu. Đằng sau mãi cho đến tập 6 chính mình mới chính thức ra sân. Cái khác phần lớn thời gian đều là Tôn Diệc Phàm cùng Trì Hinh Nhiên đối thủ diễn. Trương Dương giờ mới hiểu được vì cái gì Tôn Diệc Phàm liền kịch bản đều không nói trước cho chính mình, bởi vì không có cần gì phải. Bất quá như vậy cũng tốt. Trương Dương dễ dàng thừa dịp khoảng thời gian này tại studio quan sát những người khác là thế nào diễn, để tránh chân chính đến tự mình ra trận thời điểm lại nháo ra cái gì chê cười. Đi qua cho tới chưa quay chụp, cuối cùng đã tới Tôn Diệc Phàm cùng Trì Hinh Nhiên ở giữa đối thủ diễn. Tôn Diệc Phàm lái xe không cẩn thận đụng phải Trì Hinh Nhiên, bất quá may mắn Trì Hinh Nhiên không có thụ thương. Đây là kịch bản trong nam nữ chủ lần thứ nhất gặp nhau. Trì Hinh Nhiên không hổ là chuyên nghiệp diễn viên. Tức giận bộ dạng, oán trách ánh mắt, cử chỉ nhấc chân đều không thua lão diễn xương. Trương Dương cũng tại bên kia lặng lẽ bắt trước, có ý thức huấn luyện kỹ xảo của mình. Lúc này, camera nhắm ngay Tôn Diệc Phàm. Tôn Diệc Phàm đóng vai bá đạo tổng giám đốc xuống xe hướng về phía Trì Hinh Nhiên đi tới, cúi người đỡ dậy nàng. Đúng lúc này, một màn kinh người phát hiện. Dựa theo kịch bản, Tôn Diệc Phàm vốn hẳn nên trực tiếp đem Trì Hinh Nhiên nâng đỡ mới đúng. Nhưng Tôn Diệc Phàm tại Trì Hinh Nhiên bên người ngồi xổm xuống về sau, lại trực tiếp vươn bàn tay heo ăn mặn, sờ về phía Trì Hinh Nhiên cái mông. Nắm thảo, đây không phải công nhiên đùa nghịch lưu manh à? Trương Dương vốn cho rằng tổ quay phim sẽ khẩn cấp gọi két. Nhiên mà lúc này hắn mới nhớ tới, Tôn Diệc Phàm bản thân liền là nhân vật chính kiêm đạo diễn. Mà ngay tại giám chế quay chụp phó đạo diễn thấy cảnh này, chẳng những không có hô ngừng, ngược lại tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì nhìn một màn này. Tổ quay phim nhân viên công tác khác cũng đều cùng mắt mù đồng dạng, tiếp tục làm việc lấy từng người công tác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.